Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 72, ngươi là linh hồn của Sử Lai Khắc bát quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 6 trận 1 chọi 1, 4 trận 2 chọi 2 toàn thắng, Sử Lai Khắc bát quái có một khởi đầu hoàn mỹ trong hành trình tham gia đấu hồ. Đương nhiên, đấu hồn hôm nay của bọn họ còn chưa có chấm dứt, vẫn còn một hồi cuối cùng chiến đấu đợi mọi người hoàn thành. Bản thân ăn 2 căn, cho những người khác mỗi người 1 căn khôi phục hương tràng, áo tư tạp vẻ mặt đắc ý, lần đầu tiên tham chiến thu được một cái tích phân, làm sao hắn lại có thể không hưng phấn cơ chứ, nhất là ngoại trừ việc tiêu hao một ít hồn lực cung cấp một cây ma cô tràng cho đái mộc bạch căn bản là không phải làm gì nữa, ngay cả kế hoạch trốn tránh công kích của đối phương ở trên đài vốn đã chuẩn bị sẵn cũng chưa kịp dùng tới. Đại sư nhìn 8 tên đệ tử đứng trước mặt mình, không khỏi âm thầm gật đầu. Đứa lớn tuổi nhất bất quá mới có 15 tuổi, có thể chiến đấu hồn chàng thu được thành tích như vậy, hắn có cái gì mà không hài lòng nữa chứ? Ngọc Tiểu Cương nói, các ngươi tham gia đoàn chiến, do số lượng báo danh không nhiều, các ngươi sẽ được xuất chàng ngay thôi. Nhớ kỹ các ngươi sẽ đối mặt với các đội ngoài 30 cấp. Đoàn chiến khác với một chọi một, hai chọi hai, phối hợp tác chiến và hỗ trợ lẫn nhau so với việc mạnh ai người đó đánh quan trọng hơn rất nhiều. Đối phương đã tham gia đoàn chiến thì sẽ không thể thiếu các loại hồn sư. Về phần tổ hợp như thế nào, thì phải tùy vào từng cách tổ hợp của đối phương mới có cách ứng chiến phù hợp nhất. Sau đó lại nhìn về phía cậu, Tiểu Thiên, lần này ngươi cũng giống vậy đi, nhưng cho dù ngươi muốn tham gia ta cũng không cho. Ừm, lão sư, không có việc gì. Hơn nữa ta cũng muốn xem thành quả mà mọi người đạt được trong thời gian qua. Nói xong, ánh mắt cậu hơi sắc bén, nhìn về phía 7 người còn lại. 7 người nhìn cậu ánh mặt lộ ra kiên định, đại sư một bên thấy vậy, trên khuôn mặt hé ra một tia hài lòng mỉm cười. Tốt như thế này đi, Mộc Bạch Tiểu Vũ Trúc Thanh, 3 người các ngươi chủ công. Mộc Bạch ở giữa Tiểu Vũ với Trúc Thanh hai bên đối ứng. Tiểu Tam ở giữa có thể khống chế đối thủ, đồng thời giúp đỡ các ngươi công kích. Mập Mạp ngươi ở đằng sau, dùng Phượng Hoàng hỏa tuyến của ngươi tấn công từ xa, đồng thời bảo vệ áo tư tạp cùng Dung Dung. Còn Tiểu Áo, ngươi bây giờ bắt đầu chuẩn bị, đem 3 loại hương tràng cho mỗi người 1 cây, không thành vấn đề chứ. Đại sư đã chu toàn kế hoạch lập tức phân phó mọi người. Tất cả đều gật đầu biểu thị không vấn đề. Nếu rõ rồi, vậy thì chúc các ngươi chiến thắng trở lại. Ngọc Tiểu Cương khuôn mặt khô khốc nặn ra một tia mỉm cười nhu hòa. Mọi người nhìn nụ cười của hắn, không khỏi rung động. Nhất là đái mộc bạch Mã Hồng Tuấn hạng người càng là kinh ngạc hết sức. Trong ấn tượng của họ, đại sư khi nào cũng lạnh lùng, chưa hề mỉm cười. Vậy mà giờ đây, ngài lại nở nụ cười chúc họ chiến thắng trở lại. Nghĩ đến đây, 7 người không khỏi chiến ý càng thêm nồng nặc. Phải, lão sư, mọi người đồng thanh dõng dạc hô, sau đó mỗi người đều thẳng lưng ưỡn ngực đi vào khu vực chuẩn bị. Quảng cáo, cậu cùng Ngọc Tiểu Cương cũng đi tới khu vực dành cho khán giả. Chỗ thi đấu đoàn chiến rõ ràng lớn hơn so với chỗ thi đấu một chọi một, hai chọi hai nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù chưa bắt đầu, nhưng trên khán đài rộng lớn đã chật ních chỗ ngồi, ghế ngồi chẳng mấy chốc sẽ bị phủ kín, có vẻ rất náo nhiệt, ít nhất cũng phải có 9, 10 vạn người xem trận đấu này. Ngọc Tiểu Cương cùng cậu đã an vị tốt chỗ ngồi, người trước quay đầu sang hỏi cậu, Tiểu Thiên, có biết vì sao ta lại không để ngươi tham gia cho dù ngươi xin tham gia trận này đoàn chiến không? Người sau suy nghĩ một chút đáp, ngài là lo lắng ta nếu ta tham gia, hai bên cấp bậc sẽ quá chênh lệch. Ngọc Tiểu Cương ho một tiếng, mỉm cười lắc đầu. Đây cũng chỉ là một lý do thôi. Lý do thật sự chính là ta cần ngươi phải ẩn giấu của mình thực lực. Ẩn giấu của ta thực lực, cậu khó hiểu, ta gần đây thu được tin tức hàng năm hồn đại tái sắp sửa diễn ra. Các học viện sẽ cùng nhau tề tụ tham gia. Nói đến đây hắn hơi ngừng lại. Cố nhiên, đám tiểu quái vật các ngươi tiến bộ rất nhanh, nhưng chúng ta lại không còn thời gian nữa. Nên ngươi cần phải ẩn giấu thực lực, không thể để lộ ra, sau đó mới thừa cơ vượt lên làm hắc mã, đoạt lấy chiến thắng. Tiểu Thiên A, ngươi thật ra không biết chính ngươi mới là linh hồn của Sử Lai Khắc bát quái. Ngọc Tiểu Cương bỗng nhiên nghiêm túc nhìn chăm chăm cậu. Người sau ánh mắt hiện lên rung động, vẻ mặt kinh ngạc. Linh hồn, Ngọc Tiểu Cương nhìn cậu kinh ngạc, mỉm cười cũng không nói tiếp, để cho cậu tự mình trầm tư. Về phía 7 người khác quả nhiên đúng như lời đại sư nói, họ được an bài xuất tràng thứ 2. Bọn họ cũng không đi ra bên ngoài quan sát, trong 7 người có 5 người đã phải trải qua 2 trận đấu hồn, hồn lực không khỏi bị tiêu hao, mặc dù có sự trợ giúp của khôi phục hương tràng của áo tư tạp nhưng trong thời gian ngắn hồn lực cũng không thể khôi phục lại toàn bộ. Thừa dịp chưa đến lượt xuất tràng, 7 người ngồi tại phòng nghỉ tĩnh tâm ngưng tụ hồn lực chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. 13 khu đoàn chiến đấu hồn tổng cộng có 5 trận, 7 người sau nửa canh giờ nghỉ ngơi rốt cục cũng đến lượt xuất trận ở tràng thi đấu thứ 3. Xin mời Sử Lai Khắc Bát Quái cùng cuồng chiến đội lên sàn. Trọng tài hét lớn, âm thanh vang vọng khắp khu 13. Sử Lai Khắc Bát Quái cùng với cuồng chiến đội hùng dũng đi ra khu chuẩn bị dành cho hồn sư. Cuồng chiến đội vừa bước ra đã khiến cho người xem cuồng nhiệt, tiếng hoan hô vang vọng toàn khu vực. Xé nát bọn chúng ra, giết bọn chúng. Tiếng gào thét ầm ĩ chẳng những sinh ra áp lực lại khiến người khác nhiệt huyết sôi trào. Đoàn chiến, trận thứ tư cuồng chiến đội và Sử Lai Khắc Bát Quái. Với cuồng chiến đội ta nghĩ ta không cần phải dài dòng giới thiệu, bọn họ đã thu được thành tích cực tốt là 7 trận thắng liên tiếp. Nếu bọn họ có thể tiếp tục thần dũng tại nơi đây thắng liên tiếp vài trận nữa thì bọn họ rất có thể sẽ sáng tạo ra kỷ lục nhanh nhất đạt tới đồng đấu hồn tại Tắc Thác Thành đại đấu hồn tràng này. Bên kia là một đội ngũ thần bí giúp chúng ta chứng kiến đấu hồn ngày hôm nay. Đội ngũ này vừa mới báo danh ngày hôm nay, và đây cũng là trận đấu đoàn chiến đầu tiên của bọn họ. Thật không may, bọn họ lại gặp cuồng chiến đội. Xin giới thiệu đội ngũ hồn sư đeo mặt nạ, Sử Lai Khắc Bát Quái. 5 giây đếm ngược bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1, đoàn chiến đấu hồn, trận thứ tư, bắt đầu. Trọng tài lớn tiếng quát, hai bên lần lượt triển khai vũ hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu so về hồn hoàn, phía Sử Lai Khắc hoàn toàn áp chế đối thủ. Thuần một màu vàng hồn hoàn, thậm chí còn có 4 cái màu tím hồn hoàn. Mà phía bên cuồng chiến đội có tới 2 hồn hoàn màu trắng. Chênh lệch ngay lập tức được hiện ra. Lập tức hai bên lao vào nhau, chiến đấu bắt đầu. Sử Lai Khắc 7 người phối hợp đặc biệt tốt y như chiến thuật của đại sư bày ra. Người sau ngồi trên khán đài thấy bọn họ phối hợp âm thầm gật đầu. Khác với nguyên tắc, lần này cuồng chiến đội lại không kịp sử dụng cuồng bảo kỹ năng. Đái Mộc Bạch trải qua nhiều khổ luyện đã tăng tới 39 cấp hồn tôn, đối phó cuồng tê càng là có thừa. Chu Trúc Thanh suốt 3 tháng cùng cậu song tu, hồn lực cũng đã tăng tới 29 cấp đỉnh phong, nhanh chóng đánh ngất tên trung niên có như ý chi luân vũ hồn. Trong khoản khống chế, Đường Tam lại càng là kiềm chế tên duy nhất nữ tính hồn sư, khiến cho bọn họ lâm vào cục diện bế tắc, bất đắc dĩ đành phải cam chịu nhận thua. Mọi người sau đó chiến thắng cũng hoan hỉ nhìn về khán đài, liền thấy cậu cùng đại sư mỉm cười nhìn họ. Sử Lai Khắc Bát Quái chiến tích toàn thắng. Quảng cáo, cách chương.